Yêu thầm chị họ, chương 38, góc truyện audio.com. Phải nhớ lại chuyện khủng khiếp đó. Người em Nguyên run lên, hai hàng nước mắt long lanh lăn dài trên má, môi run rẩy vì cố nén không để bật khóc. Mình lặng lẽ vào phòng, lấy khăn giấy đưa chị Diễm lau cho em. Giá như mình biết chuyện này sớm hơn nhỉ, có lẽ đã không quá nhẹ nhàng với thằng Khang như vậy. Giờ thì mình đã hiểu vì sao em Nguyên hận nó đến thấu xương. Nếu đổi lại là người khác, có khi hóa điên rồi. Chẳng còn ngày ngày nói cười cười. Ra vẻ không có chuyện gì được như em. Huống chi, mọi chuyện xảy ra chưa tròn một tháng. Nỗi đau còn quá mới. Hóa ra, câu em nói, đàn ông toàn là lũ khốn nạn. Cũng có cái lý của nó. Liệu ai còn niềm tin vào tình yêu? Khi bị lừa dối đau đớn, khổ sở đến mức này, tê, rồi bây giờ mẹ con đó ra sao rồi? Thấy em bớt xúc động, mình hỏi, chẳng biết, Nguyên không quan tâm nữa. Em Nguyên nhếch mép, trầm tư một lúc, em kể tiếp, giọng đều vô cảm. Nhưng mình biết bên trong sự vô cảm đó là cả một trái tim đang đau đớn rỉ máu từng ngày. Phát giác ra sự thật, Nguyên hận lắm. Chỉ muốn lấy dao giết chết bọn nó, nhưng nghĩ lại làm thế cũng chẳng được gì. Bọn nó chết nhẹ nhàng vậy thì sung sướng quá, còn gia đình Nguyên phải chịu đau khổ sao? Nguyên cố bình tĩnh đuổi cổ bọn nó ra khỏi nhà, bán gấp nhà ngay trong hôm đó dù bị ép giá rất nhiều. Nhưng chả quan tâm nữa, mọi chuyện sau đó thì hai người biết rồi, không đánh con kia cái nào sao? Mình hơi bất ngờ. Theo cá tính em Nguyên, không giết con đó đã là may 10 đời cho nó, nhưng ít ra phải đập nó một trận chừa tật ăn cháo đá bát. Khốn nạn tòm tem với ghệ bạn chứ, loại như nó, đánh làm gì cho bẩn tay. Em Nguyên cười khinh bỉ, Nguyên làm đúng lắm, chị ủng hộ Nguyên, chị Diễm sụt sịt, nãy giờ chị cũng khóc theo em, con trai như mình còn cảm thấy cay mắt, nói gì chị có tính hay thương người. Còn cái xe nó cho Nguyên đâu? Sao không thấy? Mình hơi tò mò, đập nát rồi, ẻm thản nhiên, hả, ai đập, mình ngớ người, Nguyên đập, những gì thuộc về nó. Chẳng muốn giữ lại, trả cho nó thì tốt với nó quá. Nên trước khi đi, Nguyên lấy búa đập banh rồi. Zzz, xe thằng đó tặng ẻm. Mình nghĩ chắc cũng thuộc loại đắt tiền. Không xài thì bán đi. Phí của thế nhỉ, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, tiếc quá, thằng đó khốn nạn vậy, sao hôm qua còn ra gặp nó làm gì? Mình hầm hừ, có tính đi đâu, mà nó đọc ra đúng địa chỉ nhà Tê Uyên không ra. Nó sẽ vô tới nhà quậy, em Uyên đáp, mặt buồn thiu, kệ nó, dám ló mặt vô đây không? Mình hừ mũi, dám đó, Uyên chỉ sợ ảnh hưởng hai bác. Nên đành ra ngoài gặp nó, định giải quyết cho xong. Ai ngờ, kiểu này, chắc thằng đó định chơi thật. Mình xoa mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Ừ, nó không đùa đâu. Nguyên cũng lo, em Nguyên gật đầu, Tê có cách gì không? Chị níu tay mình, không, đến đâu hay đến đó. Biết sao giờ, cẩn thận một chút là được. Mình cũng chả biết sao, nhờ chú Quyết thấy phiền quá. Hơn nữa tình hình cũng chưa có biến gì. Gọi bọn Thanh Sida thì chắc được tầm 20 mạng. Nhưng toàn ăn chơi nửa mùa thôi. Đâu phải giang hồ, đụng hội thằng Khang có mà bỏ mạng hết. Mình không muốn liên lụy bạn bè. Càng nghĩ càng thấy rối. Da đầu Tê dại, đầu óc quay cuồng. Nó chỉ nhắm vào Tê thôi. Nguyên xin lỗi, em Nguyên cúi đầu nói khẽ. Dù gì cũng lỡ rồi. Khỏi nói mấy lời đó đi. Mình cười khổ sở, miệng méo sạch Tê có gì? Nguyên liều mạng với nó. Em chợt ngẩng lên, nhìn mình cháy bỏng. Mình không dám nhìn vào ánh mắt sáng rực của em Nguyên. Quay đi nơi khác né tránh. Nguyên liều mạng với nó được gì không? Có gì chăm sóc cho chị Diễm dùm Tê được rồi. Mình cười khẽ Tê đừng nói bậy mà. Chị dùng mình sợ hãi. Đưa tay che miệng mình lại. Đề phòng vạn nhất thôi. Mình lắc đầu, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Mình ngồi ngắm mưa, suy nghĩ lung tung tìm cách khả thi. Thỉnh thoảng lòng thấy bất an lại lén bóp nhẹ tay chị. Hơi ấm từ chị truyền sang giúp mình vững lòng hơn. chỉ mong chuyện dữ lần này sẽ hóa lành, mình lại được yên ổn cùng chị tận hưởng những ngày hạnh phúc trước kia. Riêng em Nguyên, mình chỉ biết cầu chúc em vẫn luôn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau. Như em cố chịu đựng thời gian vừa qua, gần 5 giờ chiều, mình đi rước chị, hôm nay trời trong xanh, vừa chạy xe vừa huýt sáo, suy nghĩ lan man xem nên đưa chị đi đâu để tận hưởng một buổi chiều đẹp thế này đây. Đến tiệm chị Ánh, mình dựng xe bước vào, từ ngoài đã thấy trong tiệm chỉ có mình chị Ánh, không thấy chị Diễm đâu cả. Ủa, T lại rước Diễm hả? Vừa thấy mình, chị Ánh hỏi, dạ, chị Diễm đâu rồi chị? Mình ngó ráo rác, mới nãy có bé gì chạy Vespa lại rước rồi. Thấy hai đứa thân thiết lắm. Chị Ánh cười tươi, chắc Nguyên rước, lâu chưa chị, khoảng 10 phút đó. Vậy thôi em về, bye chị hén. Mình chào chị Ánh, quay xe chạy về. Chị Diễm với nhỏ Nguyên cũng thật là, về rồi thì báo mình một tiếng. Làm mất không chạy lại. Lần này phải phạt mới được. Bỗng đờ ti reo, em Nguyên gọi, nghe, hai người đi đâu vậy hả? Mình cười cà giỡn, tê ơi, cứu, Nguyên với chị Diễm bị thằng Khang chặn đường. Giọng em Nguyên hốt hoảng, hả, ở đâu, tụi nó đông không? Mình giật bắn, lắp bắp hỏi lại, đông lắm, gần 40, 50 thằng cầm mã tấu. Tê gọi cảnh sát đi, em Nguyên hoảng loạn nói nhanh, ở đâu? Hai người đang ở chỗ nào vậy? Mình cố trấn tĩnh, trong đờ ti vô cùng ồn ào, âm thanh huyên náo rất khó nghe, mình chờ nhưng chẳng thấy em Nguyên đáp, hello thằng nhà quê, chợt tiếng thằng nào đó cười đắc ý vang lên, thằng nào, Khang hả, mình gằn giọng, tao đây, sao hả, lo rồi à, tao đã nói rồi, đừng chọc vào tao, mày đỏ yên đâu, nó cười sằng sặc, có gì từ từ nói. Mày đừng làm bậy, mình dịu giọng, giờ không phải lúc cương với nó. Tính mạng chị đang nằm trong tay thằng điên này. Em Nguyên thì mình không lo, vì dù sao nó cũng yêu em tha thiết, chắc sẽ không làm gì tồi tệ với em. Sợ rồi à, tao với mày đâu có gì để nói. Nó cười hà hà, mày muốn gì, Nguyên thì giờ mày có được rồi đó. Thả cô gái đi cùng với em ra đi. Mình cố mềm mỏng, tại sao tao phải thả? Nghe nói đây là chị của mày hả? Xinh thật đấy, mấy thằng đàn em của tao có vẻ rất hứng thú. Thằng Khang cười đều, chị tao không liên quan gì trong chuyện này. Tụi mày đừng làm bậy. Mình nóng lắm rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế. Mày là cái đó gì tao phải nghe? Tao ấy thằng em hiếp nó thì sao nào? Nó hừ lạnh, mày đang ở đâu? Là đàn ông thì nói ra đi. Tao chơi với tụi mày. Mình gầm lên, được thôi, tao cũng muốn coi thử thằng nhà quê như mày làm được cho trống gì. Cho bé Uyên sáng mắt ra vì quen chúng thằng gà chết. Nó cười hô hố, nói địa điểm đi, đừng làm nhảm. Mình gằn từng tiếng, tao đang ở gần cầu XXX. Hay thời gian 15P để chuẩn bị. Có gan thì đừng gọi cảnh sát. Nếu không, đừng mong nhìn thấy con chị xinh đẹp của mày nữa. À quên mất, quá 15P nếu mày vẫn chưa đến đây lại tao. Con chị mày sẽ được vài chục thằng em tao chăm sóc đó ha ha tê ơi. Đừng có lại đây, chị không sao đâu. Giọng yếu ớt của chị Diễm vọng vào tai mình. Tao sẽ tới ngay, tụi mày đừng làm bậy. Chị tao có bề gì? Tụi mày đừng mong về lại Cần Thơ nữa. Mình rít qua kẽ răng. Ok, tao chờ hờ hờ, nó lại cười lên từng tràng đắc ý, đang rất nóng ruột. Nhưng mình không dám vọng động, giờ một mình đi đến đó. Chỉ có chết thôi, còn mong gì cứu được chị. Tâm trí mình rối bời, gọi cảnh sát cũng chẳng biết thế nào. Chị đang nằm trong tay thằng Khang, nó điên lên làm bậy lúc đó mình có hối cũng chả kịp nữa. Mình quyết định gọi cho Thanh Sida trước tiên. Tao nghe nè cu. Chấm, Thanh Sida bắt máy, chị Diễm với em Nguyên bị thằng Khang bắt rồi, hiện giờ nguy hiểm lắm, mình nói nhanh, hả, thằng Khang nào, Thanh Sida ngơ ngác, tao quên chưa kể với mày, hôm trước thằng Khang, người yêu cũ của em Nguyên lên đây tìm em, tao đóng giả làm người yêu của em nên nó rất hận tao, giờ nó bắt cóc em với chị Diễm rồi, hẹn tao lại cầu XXX. Má, hết thằng Quang tới thằng Khang. Sao mày toàn đụng vào mấy thằng rẻ rách vậy hả? Mà tụi nó đi đông không? Thanh Sida gầm gừ, tầm 50 thằng, mình vò đầu, đạch, 50 thằng sao chơi lại? Gọi chú Quyết đi, nó la hoảng, nó đang giữ chị Diễm trong tay. Tao gọi cảnh sát nó giết thì sao? Mình thật sự đau đầu. Gọi cảnh sát đến để làm áp lực với nó. Giờ nó đạt được mục đích rồi. Tao nghĩ nó muốn chơi mày thôi. Không đến mức manh động vậy đâu. Cứ gọi đi cho chắc ăn. Tao gọi liền. Nhưng thời gian nó hẹn chỉ có 15 phút thôi. Tao sợ chú Quyết không đến kịp. Để tao kêu tụi Hải Khìn tụ tập anh em lại ngay. Mày đứng ở đó chờ tụi tao lại. Đừng làm điên, đờ mờ, mày một mình tới đó nó làm thịt mày thật đó. Thanh Sida lo lắng, tao biết rồi, tụi mày nhanh lên giùm tao. Tắt máy, mình gọi ẻ, gì vậy con, mẹ alo, chị Diễm với Huyên bị tụi giang hồ Cần Thơ bắt cóc rồi mẹ ơi. Mình nói ngay, hả, giang hồ nào, trời ơi, nói rõ mẹ nghe coi. Mẹ giật mình, thằng người yêu cũ của Huyên. Hôm trước lên đây tìm nhưng Nguyên không đồng ý quay lại. Giờ nó bắt cóc hai người luôn. Chuyện dài dòng lắm, con sẽ kể sau. Tóm lại, bây giờ nó đang rất thù con. Hẹn con ra gặp mặt để giải quyết. Mẹ gọi chú Quyết cho người ra ngay cầu XXX đi mẹ. Tụi nó tới 50 thằng cầm dao không đó. Chẳng biết có súng không nữa. Mình cố tóm tắt thật nhanh gọn. Trời ơi! Sao toàn chuyện gì đâu không vậy hả trời? Mẹ kêu liền, tụi nó đang giữ chị Diễm làm con tin. Mẹ nói chú Quyết cẩn thận mềm mỏng. Đừng làm nó điên lên. Con sợ nó làm hại chị. Mình run lên, mẹ biết rồi. Con cẩn thận, chờ chú Quyết lại. Đừng làm bậy nghe không? Dạ, con hiểu. Mình chờ 15 phút nhưng bọn Thanh Sida vẫn chưa đến. Lo lắng đứng ngồi không yên. Gọi hối thì nó bảo đang cố tập hợp anh em. Cực chẳng đã mình đành gọi cho thằng Khang. SDT nó mình không biết. Nên gọi vào DTM Nguyên. Sao rồi? Không dám đến à thằng gà chết. Nó cười hô hố. Bọn tao đang tới. Tao nói tới nhất định sẽ tới. DT báo mày biết đừng làm bậy. Mình hừ mũi. Lũ anh em của mày xem ra nghiệp dư quá. Đàn em tao hú một tiếng vài phút sau đã có mặt ngay. Hàng nóng đầy đủ, lần này có lẽ tao phải thất vọng rồi. Thằng Khang chép miệng, giọng tiếc nuối, tụi mày chờ đó, chưa biết hôm nay ai chết đâu. Mình cấu câu giờ, giống phim quá, mày đang câu giờ chờ cảnh sát lại tóm cổ tao sao? Nói ai biết, bọn chó đó mà đến đây, con chị mày sẽ bị bọn tao trước hiếp sau giết. Đừng hối hận, còn nữa. Cảnh sát cùng lắm bắt tao về rồi lại lục thả tao ra thôi. Ở nước Việt Nam này, chẳng thằng nào đủ trình giam tao đâu hà hà. Thằng Khang càng nói càng luông tuồng. Chém gió đủ trò, mình ậm ừ khích bác cho qua. Chủ yếu câu giờ càng lâu càng tốt. Tao ầy 10 phút nữa. Không đến thì tụi tao xử con chị mày. Sau đó về Cần Thơ thôi. Chém đã đời, nó chốt hạ, 10 phút nhanh quá, nửa tiếng được không, mình kèo nài, không, tao đợi lâu lắm rồi. Nó cười to, rồi tắt máy, may sao lúc này bọn Thanh Sida, Hải Khìn cũng vừa đến, do gấp rút nên anh em chỉ tụ tập được hơn 10 thằng. Nhìn mà nản lòng, sao rồi, Thanh Sida gấp gáp hỏi, nó cho thêm 10 phút, đi thôi, mình gật đầu chào. Tỏ vẻ biết ơn mọi người, rồi nói, cầm cái này đi, phòng thân, Hải Khìn đưa mình cây kiếm nhật, hình như hàng tự chế thì phải, không giống đồ xịn, nhưng nhìn cũng rất sắc, mọi người cẩn thận, tụi nó đông gấp mấy lần mình, chưa kể có thể có cả súng, lời cảm ơn quá thừa thãi nên mình không nói, chỉ biết căn dặn anh em cẩn thận, không sao, tụi tao mới nhậu xong, đang máu. Thằng nào láo chém chết mẹ hết, súng sao nhanh bằng dao phay chém lén. Thằng Hưng mập cười kha kha, tay cầm con dao phay bề bản khá rộng lưỡi trắng ẩn hơ loạn. Loại chuyên sắt chuối cho heo ăn thì phải, cả đám tuy ít nhưng đoàn kết, Hưng hực khí thế rú ga vọt xuống chân cầu XXX. Điểm hẹn với thằng Khang, do khu này đang sửa chữa nên rất vắng vẻ. điểm hẹn lại dưới gầm cầu nên càng lặng lẽ hơn. Lúc bọn mình đến nơi, từ xa đã thấy một đám dân anh chị lố nhố đứng ngồi thành từng nhóm. Thằng nào thằng nấy đầu cắt húi cua, xăm chỗ chẳng chịt khắp người, tay cầm mã tấu, kiếm nhật, tông, đủ loại, mình gai khắp người, cảnh này ngỡ chỉ thấy trong phim ảnh, không ngờ có ngày gặp phải bên ngoài, và mình lại là người trong cuộc, đúng thật cái cuộc đời. Mình chửi thầm một tiếng, khốn nạn, cuộc sống mình cứ thế này, thật khốn nạn mà, muốn sống yên ổn, muốn làm người tốt mà sao khó đến vậy, cứ tưởng mày không dám tới chứ. Thằng Khang đứng dậy nhếch mép nói. Mình không đáp, mắt ngó xung quanh tìm kiếm. Kia rồi, chị với em Nguyên bị cột bằng dây thừng vào cây cột sắt ngay chân cầu. Miệng cả hai đều bị nhét một cục vải. Chị nhìn mình lắc đầu quầy quậy. Nước mắt chảy ràn rụa khắp mặt. Muốn kêu mình chạy đi. Em Nguyên cũng nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Nhưng em kiên cường hơn chị nên không khóc. Có điều mắt cũng đỏ au. Mày thả chị tao với Nguyên ra. Bạn gái mà mày còn trói như vậy, có khác gì con thú không? Mình gầm lên, lo cho con chị mày đi, Nguyên chả việc gì đâu. Tất nhiên tao sẽ không hại người tao yêu. Thằng Khang cười đều, giờ mày muốn sao mới thả họ ra? Mình cố trấn tĩnh, bồi thường danh dự, nó thản nhiên, loại chó chỉ biết ăn hiếp phụ nữ như mày cũng có danh dự sao? Thanh Sida cười khẩy, yên tâm. Tao không chỉ giỏi ăn hiếp phụ nữ, ngược lại mấy thằng to mồm như mày, tao lại càng thích ăn hiếp hơn. Thằng Khang lạnh lẽo nhìn Thanh Sida, giải quyết chuyện tao với mày trước đi. Lần trước là Uyên nhờ tao đóng kịch thôi, tao và Uyên chẳng có gì cả. Nếu mày khó chịu vì việc đó, cho tao xin lỗi, thả chị tao được chưa? Mình nói, làm sao để tao biết được mày và Uyên chưa có gì? Chỉ dựa vào lời nói của mày thôi à, ha ha. Tao đâu phải thằng ngu. Nó ngửa mặt lên trời cười lớn. Mày muốn sao mới tin? Mình hồi hộp liếm môi. Nhìn mày cũng giống gay lắm. Lại đây, bú xê xê tao trước mặt hai em gái này đi. Rồi tao tha cho tụi mày. Thằng Khang cười gằn, đờ mờ, thằng gay biến thái này. Bệnh VKL, bú CMM, hải khìn la to. Cầm tông muốn lao đến, chém chết mẹ tụi nó đi tụi bay. Thằng đầu chọc nhìn rất dữ tợn, nãy giờ đứng sau thằng Khang, cũng kêu lên, khoan đã, có gì từ từ nói. Mình đưa tay cản bọn hải khìn lại, từ từ tụi bay, thằng Khang cũng ra hiệu bọn đàn em dừng lại. Sao, đồng ý chứ, mày chỉ có duy nhất một sự lựa chọn thôi, còn muốn hỗn chiến cứu người đẹp, hãy nhìn lại lực lượng hai bên đi. Nó nhếch mép nhìn mình khinh khỉnh. Sự thật quả như thằng Khang nói. Bên nó gần 50 thằng. Toàn giang hồ liều mạng thứ thiệt. Vũ khí tận răng. Bên mình 14 thằng. Toàn học sinh sinh viên. Dân chơi nửa mùa. Vũ khí chỉ để phòng thân. Chẳng chút kinh nghiệm trong việc đâm thuê chém mướn. Phải làm sao đây? Đầu mình nóng bừng với quá nhiều suy nghĩ. Liều mạng với bọn nó. Phần thắng của phe mình chẳng được một. Không liều mạng, mình phải bi dây cho nó. Nghĩ đến chuyện ngậm cái đó của thằng đàn ông, mình đã thấy choáng váng. Còn sự nhục nhã nào bằng với đứa con trai chính cống như mình. Chưa kể đến cảm giác ghê tởm. Chắc gì sau khi mình làm theo yêu cầu, nó sẽ tha cho bọn mình. Với tính cách thằng điên bệnh hoạn này, càng nghe lời nó sẽ càng lấn tới. Không chịu à, phát đầu bò lại lột đầu con chị nó ra ọi người ở đây ngắm một chút. Thấy mình suy nghĩ quá lâu. Thằng Khang hạ lệnh, ok anh Khang, một thằng to con, đầu to như đầu bò. Hệt cái biệt danh của nó. Khệnh khạng bước lại gần chị Diễm. Tao đồng ý, đừng làm bậy. Mình hoảng hốt vội la lên. Có thế chứ, lại đây em trai. Thằng Khang cười dâm ô, ra đầu mình tê dại đi. Thôi hết rồi, chuyến này chết phỉ nhục, nhưng không làm theo lời nó bảo thì chị sẽ bị hạ nhục. Dù sao cũng chịu nhục, mình gánh thay chị vậy, chỉ hy vọng nó giữ lời. Buông tha cho chị, mình có thế nào cũng chấp nhận, cùng lắm nằm bệnh viện vài tháng. Chắc nó không điên đến mức giết mình. Nè tê, đang định đi tới. Thanh Sida bỗng suỵt khẽ, rồi nhét cái gì đó lành lạnh vào tay mình. Liếc mắt nhìn, một con dao khá ngắn. Loại dao găm, cắt tia em nó cho tao. Suốt đời làm thái giám chết CMN. Thanh Sida cười hắc hắc, một tia sáng xẹt qua đầu mình. Có cách rồi, lén nhét con dao găm vào túi sau. Mình cầm cây kiếm nhật bước lại phía thằng Khang đang đứng. Để kiếm lại mày, đúng như mình dự tính. Nó kêu mình bỏ vũ khí lại. Thật ra mình biết trước nó sẽ bắt làm thế. Đầu ngu đến mức ình cầm kiếm lại gần. Rủi liều mạng với nó thì sao? Nhưng mình vẫn cố tình cầm theo. Cốt ý khiến nó mất sự tập trung. Không để ý hành động khả nghi của mình và Thanh Sida. Mình vứt kiếm cho Thanh Sida. Lững thững đi lại gần thằng Khang. Quỳ xuống, cởi quần chăm sóc thằng nhỏ giùm anh đi. Ra mới thôi nhé chú em nhà quê. Nó cười hình hệch, tay vỗ bồm bộp lên đầu mình. Cố nén cơn tức tối nhục nhã trong lòng. Mình lặng lẽ quỳ xuống. Kéo khóa quần nó, rồi nắm thằng nhỏ lôi ra. Nó đang hứng khởi, thằng biến thái. Thời khắc quan trọng sắp đến rồi. Tim mình đập liên hồi như trống trận. Liếc mắt nhìn quanh, một đám đàn em của nó cầm mã tấu đang canh mình. Chỉ cần một cử chỉ khả nghi dù nhỏ nhất, chắc mình sẽ nát như tương. Lẹ mày, thằng Khang nhấn đầu mình xuống. Khoan đã, mình hất tay nó ra. Giờ trò à, một thằng cao to, đen hôi trừng mắt nhìn mình. Tao khát nước quá, Thanh, đưa tao miếng nước. Mình xoay lại nhìn Thanh Sida la to. Thật ra mục đích của mình là phân tán sự chú ý của bọn nó. Cho dễ bề hành động mà thôi. Đúng lúc này, ngay khi cả đám bọn nó đều xoay theo mình, nhìn về hướng Thanh Sida, nhanh như cát, tay mình thọt vào túi sau móc con dao găm ra, để ngay trên tia em thằng Khang. Mày làm gì, nghe lành lạnh, thằng Khang giật mình hét to. Chấm chấm, đờ mờ đứng yên, không thôi tao cắt chết mẹ mày. Mình gầm lên, con dao găm trong tay mình kề mạnh lên tia em nó. Máu liều nổi lên rồi. Chỉ cần nó hay bất cứ thằng đàn em nào của nó nhúc nhích. Mình xử ngay, trước sau gì cũng chết. Phải lấy tí vốn xuống tặng Diêm Vương nhắm rượu. Ok ok, mày muốn gì cũng được. Đừng làm bậy, tụi mày tránh ra. Thằng Khang nuốt nước bọt khan. Hai tay xua loạn, miệng hét bọn đàn em cút ra xa. Thả chị tao và Uyên ra ngay. Mình gằn từng tiếng, được được, tụi bay thả ra mau. Lẹ lên, thằng Khang trợn mắt kêu bọn đàn em. Hai ba thằng líu díu chạy lại. Tháo dây chói, lấy rẻ ra khỏi miệng chị và em Uyên. Bọn Thanh Sida cũng vội vàng chạy đến nhận người. Mày buông anh Khang ra. Không thôi tao giết nó. Một thằng đầu chọc chợt kề dao lên cổ chị Diễm. Uy hiếp ngược lại mình. Giết đi, rồi thằng đại ca mày suốt đời làm thái giám. Mình cười hắc hắc, con dao găm hơi cứa nhẹ xuống. Đờ móa thằng ngu, thả nó ra mau lên. Muốn hại chết tao hả? Thằng Khang rú lên như heo bị chọc tiết. Thằng kia nghe vậy, sợ quá vội buông dao xuống. Giao chị với em Nguyên cho bọn Thanh Sida. Thấy chị và em Nguyên an toàn rồi. Mình thở ra nhẹ nhõm. Giờ chỉ cần dùng thằng Khang uy hiếp bọn kia. Rồi rút êm là xong. Chẳng còn gì đáng lo nữa. Chuyện sau đó giao cho chú Quyết xử lý. Bọn nó một đám lăm lăm vũ khí thế này. Chẳng lo cảnh sát không có lý do để bắt giữ. Bóp, cách chương.